Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, ra sân. Đấu trường trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, rất nhiều nguyên bản có tự tin tại phía dưới quan sát thật lâu tồn tại cũng nhịn không được nửa đường bỏ cuộc, bởi vì cái này gọi là han mọi dợ quá mạnh. Nếu theo rốt thực lực luận, tối thiểu là tiếp cận hải quân chi bộ thiếu tướng trình độ, mà lại là loại kia nhất vững chắc thể thuật cường giả, thô bạo liền xong việc. Chỉ cần không đánh tan được phòng ngự của hắn, han liền có thể bảo trì đối thủ. Còn có người chỉ giáo sao? Han đứng ở giữa sân, ánh mắt yên lặng liếc nhìn bốn phương, rất có một loại điêu luyện khí tức. Hắn đối với viên này trái ác quỷ nhất định phải được. Bởi vì đây là một viên hệ dâu ẩn trái ác quỷ. Chỉ cần đạt được viên này trái ác quỷ, hắn liền có niềm tin rất lớn gia nhập băng hải tặc bách thú. Cũng có được không sai địa vị. Tại thế giới mới trộn lẫn lâu như vậy, han rất rõ ràng, cũng không đủ núi dựa cường đại, rất khó tại mảnh này hỗn loạn nơi ở sinh tồn. Không chừng ngày nào liền chọc đại địch, mà bách thú Kaido tên điên tên. Trên đời đều biết, tại bực này bao che khuyết điểm lão đại thủ hạ, tự nhiên an tâm nhất. Đương nhiên, băng hải tặc dâu trắng cũng được, nhưng hắn tìm không thấy phương pháp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Han tiếng nói quanh quẩn tại trống trải trên sàn thi đấu, lại thật lâu không người đáp lại. Lần tranh tài này chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Làm sao có thể? Chỗ khách quý ngồi còn có rất nhiều người không có ra sân đâu. Chỉ là còn tại quan sát, không nghĩ qua sớm bại lộ. Cái này lôi đài thi đấu nhưng không có giữa trận nghỉ ngơi thuyết pháp. Càng sớm ra sân, liền càng dễ dàng bị nhằm vào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đài cao. Bèo khẽ nhíu mày. Han thực lực mặc dù không sai, vẫn còn không có đạt tới tâm lý của hắn mong muốn. Liền muốn ngầm thao tác, để cho mình người xuất thủ. Lúc này, chỗ khách quý ngồi chợt vọt lên một thân ảnh. Vậy mà thần kỳ trong không khí lần thứ hai mượn lực, nhẹ nhàng như phi yến, phiêu nhiên rơi vào giữa sân. Lần này phong khinh vân đạm tư thái, liền làm lòng người gấp. Lui ra đi, ta không muốn giết ngươi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn ngập một loại không thể nghi ngờ khí thế. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao, không nghĩ tới ngân kiếm thuyền trưởng thật xuất thủ. Hắn thế nhưng là treo thưởng 190 triệu cường đại hải tặc. Nghe nói mấy tháng trước, ngân kiếm băng hải tặc tao ngộ đại phong bạo, tổn thất nặng nề. Ré nô thuyền trưởng tên sớm đã hữu danh vô thực. Chậc chậc, xem ra hắn là dự định nhờ vào đó gia nhập băng hải tặc bách thú. Cũng chỉ có tứ hoàng thế lực mới có đầy đủ vốn liếng cùng nhân lực giúp hắn trùng kiến băng hải tặc. Tất cả mọi người dùng vô cùng ánh mắt kính sợ nhìn xem ngân kiếm, ré nô. Han sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đụng phải bực này đại địch. Nhưng viên này trái ác quỷ việc quan hệ kế hoạch tương lai, hắn không thể lui, cũng không nguyện lui. Mời. Hắn lần nữa ôm quyền khom người. Ngươi tới đi. Ré nô một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay khác khẽ nâng. Han thấy thế, trong lòng giận dữ. Người trước mắt này cố nhiên danh khí cực lớn, là từ Grand Line một đường giết tới thế giới mới thuyền trưởng. Nhưng mình cũng là hoành hành một phương cao thủ, há có thể khinh nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, thân ảnh chính là giống như viên đạn bắn ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, bám vào bên trên Haki Busosoku, một quyền đối với ngân kiếm thuyền trưởng thẳng vung mà đi. Một quyền này của hắn, như núi lở đất mòn, mang theo một trận kinh người xé rách thanh âm. Nhìn qua cái kia vung tới trọng quyền, Ré Nô không có né tránh, cũng không có rút kiếm ý tứ, chờ nắm đấm tiếp cận. tay phải mới bỗng nhiên một nắm, đồng dạng một quyền đánh ra. Hắn quyền này ra lúc không có chút nào âm thanh, lại phát sau mà đến trước. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, hai quyền chạm vào nhau, cũng là Hàn cả người như rơm rạ bay rớt ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Một quyền phía dưới lập tức phân cao thấp. Hàn vị này thuần túy cao thủ thể thuật, tại lực lượng đối bính bên trên lại đánh không lại vị này lấy kiếm làm tên kiếm hào. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra giữa hai người tuyệt đối chênh lệch. Toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người lộ ra quả là thế vẻ mặt. Theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này tại Zeno xuất thủ đằng sau, đã thành kết cục đã định, sẽ không còn có cải biến. Còn muốn đánh sao? Zeno nhàn nhạt thu hồi nắm đấm, đứng chắp tay nói, Hàn sắc mặt âm tình bất định. Hắn là thể thuật cường giả, thể phách cường kiện, một quyền phía dưới cũng là không đến mức chịu bao lớn tổn thương. Nhưng là, Zeno một quyền này biểu hiện ra thực lực, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Không xuất kiếm liền có thể đánh bay hắn, như xuất kiếm, chẳng phải là, thôi được, ta nhận thua. Hắn cúi đầu xuống, ảm ngoạm rút lui, trên đài cao. Băng hải tặc bách thú trụ cột Bác Ly thấy thế, phân phó thủ hạ tiến đến mời chào Hàn. Hàn đặc tính cùng băng hải tặc bách thú phong cách rất hợp, thậm chí so ngân kiếm Zeno đều muốn hợp hơn nhiều. Bất quá đây là công khai tranh tài, hắn cũng không tốt loạn làm hư quy củ, chỉ có thể tự mình mời chào. Cũng là muốn chúc mừng ngươi, liền thu hai viên đại tướng. Stacy che miệng yêu kiều cười, thanh âm bên trong lộ ra một tia thiên nhiên mị hoặc. Bác Ly nghe vậy cũng là cười một tiếng, hắn đóng giữ một đảo, đụng phải người thích hợp, đều sẽ ý đồ mời chào. Trên thực tế, thế giới mới tứ hoàng băng hải tặc, cùng hắn nói là băng hải tặc, không bằng nói là từng cái quân phiệt thế lực, cát cứ một phương, bọn hắn đồng dạng mời chào thủ hạ. Kinh doanh sản nghiệp, phân chia phạm vi thế lực, thậm chí bí mật nghiên cứu khoa học kỹ thuật các loại. Mà lúc này đây, trong sân Zeno lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, vẻ mặt nhẹ nhõm tự tại, hiển nhiên không cảm thấy còn có người dám khiêu chiến. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn xem trên đài cao viên kia trái ác quỷ, âm thầm nắm chặt nắm đấm, cho đến ngày nay. Tào Ngộ trọng đại ngăn trở về sau, mới tới thế giới mới hùng tâm tráng trí sớm đã mài Sora. Chuyên chú kiếm đạo ý chí cũng đã từ bỏ, chỉ cần có thể tăng thực lực lên. Trước kia bài xích trái ác quỷ, ăn nhờ ở đậu, đều lộ ra không có ý nghĩa. Rốt, đến lượt ngươi xuất thủ. Chỗ khách quý ngồi, Câu A La mắt nhìn giữa sân thế cục, thấp giọng nói ra. Chỉ cần ngươi đánh bại Zeno, những người khác cần phải cũng không dám khiêu chiến ngươi. Phòng ngừa xa luân chiến, Momoziki hơi có vẻ ngoài ý muốn mắt nhìn Câu A La. Bởi vì Câu A La ngữ khí, hiển nhiên đối với Rốt chiến thắng Zeno tràn ngập lòng tin. Lúc đầu nàng đều đang suy nghĩ muốn hay không xuống thấp một chút yêu cầu. Bởi vì Zeno thực sự không phải Rốt cái tuổi này tiểu gia hỏa có thể đối phó. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống có chút không đúng. Rốt tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Rốt nhẹ nhàng gật đầu. Tại tất cả mọi người cơ hồ cảm thấy tranh tài đã kết thúc thời khắc, đột nhiên nhảy vào giữa sân, sau đó từng bước một đi đến trong tràng. Cùng Zeno đứng đối mặt nhau, người nhất định phải khiêu chiến ta. Nhìn trước mắt trương này khuôn mặt trẻ tuổi, Zeno nhịn không được lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ mình nói ra, người tên, cây có bóng, hắn ngân kiếm thuyền trưởng một đường chém giết đến thế giới mới. Chém qua hải quân chuẩn tướng, bại qua hải quân thiếu tướng, xông qua vô số hiểm địa, trải qua mưa gió. Được xưng tụng uy danh hiển hách, lại không nghĩ rằng, lúc này vậy mà lại bị một cái trẻ tuổi như vậy. thậm chí tuổi tác khả năng còn không có hắn một nửa người khiêu chiến. Ngươi không nhìn lầm, chính là ta muốn khiêu chiến ngươi. Rốt mặt vô thần sắc, tuổi tác một mực là hắn không may. Bị người hoài nghi là chuyện rất bình thường. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Rốt hình thể từ đầu tới cuối duy trì tại người bình thường trình độ. Hoặc là nói so người bình thường hơi cao một chút, thực sự sẽ không để cho người cảm thấy mạnh bao nhiêu lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.